Chào mừng các bạn đang cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Và ngày hôm nay, Bá Tiến xin gửi các bạn tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Trong thần miếu sụp đổ, chỉ có mấy cây cột đá coi như hoàn hảo, cùng chống đỡ non nửa gian chủ này. Phía trước gian nhất của gian chủ có một tòa thánh đàn vết nứt gãy chẳng chịt. Trung ương thánh đàn dựng đứng một cột giá chữ thập lớn tối đen. Phía trên giá chữ thập có một người nam treo ngược. Mắt cá chân của hắn, đùi của hắn, thân thể của hắn có đinh sắt rõ ràng, vết rỉ sét lộ ra cùng với cả vết máu đỏ tươi. Direct tinh tường biết đây là tượng thần đọa lạc tạo vật chủ, nhưng mà vẫn nhịn không được đưa tầm mắt xuống đánh giá mi mục tiêu ạt. Cậu thấy bộ mặt, mũi, miệng, lỗ tai, vân vân của tượng thần này đều tương đối mơ hồ, duy chỉ có mắt là điêu khắc cực kỳ rõ ràng. Đọa lạc tạo vật chủ nhắm chặt mắt lại, giống như đang chịu tội cùng đau đớn vậy. Dưới ánh mắt của các cậu, không cần nghiên cứu pho tượng này đâu nha. Kẻ săn ma Colin trầm trọng nhắc nhở một câu. Vâng, chủ tịch các hạ. Mấy đội viên của tiểu đội thăm dò vội vàng thu hồi tầm mắt. Trước hôm nay, tuy thành Bạch Trắng ở trong nhiều lần thăm dò, phát hiện ra không ít thành thị bị hủy diệt, tìm được một ít văn tự ghi lại chỉ hướng dẫn của tà thần, nhưng mà đại bộ phận cư dân cũng chưa thấy qua cái gọi là pho tượng tà thần. Bộ phận còn lại trên mặt đất thần miếu cũng không có lớn lắm. Tiểu đội thăm dò rất nhanh đã lấy hình thức 2-3 người một tổ, phân công nhau kiểm tra hết, không phát hiện điều gì dị thường cả. Thủ tịch nghị sự đoàn 6 người cô Linh thấy thế thì cân nhắc vài giây rồi nói: trước khi vào trong lòng đất. Đồng thời khi nói chuyện, ông ta rút ra một trong song kiếm mang trên lưng của mình, bôi lên trên đó thuốc mỡ ánh lên màu xám bạc. Sau đó ông ta lấy xuống một cái bình nhỏ kim loại ở trong ngăn ngầm của đai lưng, mở ra nút lọ, ừng ngực uống sạch thuốc ở bên trong. Trong nháy mắt, đi đấy cảm thấy đôi mắt màu lam nhạt của chủ tịch tựa như trở nên sáng lên một chút vậy. Nhóm đội viên tiểu đội thăm dò lần lượt làm tốt chuẩn bị thận trọng tốt nhất. Ở dưới bốn ngọn đèn lồng da thú chiếu sáng, dọc theo cầu thang bên tượng trái thần, từng bước một đi xuống khu vực dưới lòng đất. Direct thay phiên đến vị trí cầm đèn lồng, đi ở phía trước bên trái, thật cẩn thận xâm nhập bóng tối. Cậu nghe thấy tiếng bước chân của mình cùng với cả đồng bạn từ mặt ngoài bậc thang bằng đá lan truyền ra bên ngoài, sinh ra hồi âm trống trải xa xưa. Hồi âm này không bị quấy nhiễu gì cả, chứng tỏ phía dưới tĩnh lặng tuyệt đối. Nhưng mà ở trong lòng các đội viên tiểu đội thăm dò, nó tựa như tiếng đập cửa vậy, đang có ý đồ mở ra một bí ẩn đã bị chôn vùi không biết bao nhiêu năm. Mà cái này đã làm cho tinh thần của bọn họ không thể căng thẳng cao độ hơn. Không biết đi bao lâu, Direct rốt cục thấy đường ở phía trước trở nên bằng phẳng hơn, cũng thấy được bích họa được phát hiện mà Dark Redkins bị ô nhiễm đã miêu tả. Bích họa này tồn tại ở trên tường hai bên đường, màu sắc đơn giản, có vẻ xa xưa, tang thương, ảm đạm. Direct tùy ý liếc mắt nhìn một cái, đã bị một bộ bích họa trong đó hấp dẫn ánh mắt. Trên tường phía trước bên trái, giá chữ thập trắng nõn sừng sững ở trung ương nhất, xung quanh là màu đen nước biển như là bao phủ rất nhiều nhân loại dãy ruộng đưa ra cánh tay vậy. Trên giá chữ thập là đoạn vật lạc tạo vật chủ, trên ngực đinh sắt rỉ sét, vết bẩn màu máu không có khác gì so với cả tượng thần bên ngoài cả. Nhưng mà ở trong bộ bích họa này, đọa lạc tạo vật chủ đang thừa nhận màu đen ăn mòn, thế cho nên giá chữ thập trắng nõn có bộ phận đã trở nên tối đen. Trừ cái đó ra thì giá chữ thập chống đỡ một mảng đại địa mông lung, vô số nhân loại đang quỳ xuống dưới đất cầu nguyện về phía tọa lạc đạo vật chủ. Bốn phía hình ảnh nơi sâu nhất của bóng tối lại có bóng người giống như là ẩn chứa lục đạo tà thần vậy. Góc bên trái là một cô gái mặc váy dài màu đen cổ điển. Quần áo của cô ta cũng không rắc rối, được khảm những vật phát ra ánh sáng giống như là những ngôi sao. Thân thể của cô ta thì tương đối hư ảo, có dấu hiệu gợn sóng ra bên ngoài. Khuôn mặt của cô mơ hồ không rõ, tựa như là mang một chiếc mặt nạ không có ngũ quan vậy. Xung quanh cô ta, bóng tối ở trong trạng thái bắt đầu khởi động. Một ánh mắt quỷ dị như ẩn như hiện vậy. Ở phía trên nhất là một người nam trẻ tuổi khoác trường bào thuần trắng. Bộ mặt của hắn bị đồ thành màu vàng thần túy, mọc ra những sợi hào quang giống như xúc tu vậy. Hai tay của hắn thì phân biệt nắm cuốn sách màu xanh lá cây cùng với cả trường mâu từ ánh sáng ngưng tụ thành. Trước ngực cùng sau lưng điên đảo vị trí. Góc trên bên phải là quái vật cầm trong tay tam xoa kích. Đầu của nó như bạch tuộc vậy, mắt trọn lên, thân quấn quanh tia chớp. Vô số lông chim hợp thành áo choàng của nó. Bóng tối biến thành sóng cuộn, nâng hai chân của nó lên. Phía dưới bên phải là một cô gái đẫy đà ôn nhu. Ngực của cô ta nhô cao lên, lộ ra bên ngoài. Trong lòng của cô ta thì đang ôm một đứa trẻ, bộ mặt đã hư thối. Dưới chân cô ta là lúa mì màu đen, nước suối mấp máy như những khối thịt vậy. Thảo dược chảy ra mủ cùng với cả động vật giao phối cuồng loạn. Phía dưới nhất là một ông già đội mũ trùm, lộ ra một cái miệng, nếp nhăn cùng tròm râu màu trắng. Ông già này cầm cuốn sách đang mở ra. Phía trên có một con mắt tượng trưng cho sự toàn trí, cái gì cũng biết vậy. Chợt nhìn qua thì ông già này là bình thường nhất, nhưng mà góc miệng của ông ta lại mỉm cười, mang theo vẻ tà dị khó có thể mô tả. Góc dưới bên trái là chiến sĩ người khổng lồ mặc khôi giáp rách nát. Hắn cầm trường kiếm, ngồi ở trên vương tọa, bối cảnh là hoàng hôn thê lương. Bức bích họa này ý tứ là đại tai biến tiến đến, nhóm tà thần đi ra từ trong vực sâu, đọa lạc tạo vật chủ vì cứu vớt thế nhân, thừa nhận tuyệt đại bộ phận tội lỗi cùng đau đớn. Cũng bởi vậy mà xuất hiện tình huống tượng trưng cho ăn mòn, hình tượng có thay đổi. Nhưng mà mình cho rằng hắn mới là tà thần lớn nhất đây. Direct cầm theo đèn lồng ra thú, vừa đi vừa xem bích họa trên tường, phát hiện cơ bản nhất trí cùng với cả Dark Dragon miêu tả. Chủ đề trung tâm là khu vực trống không bị tà thần vứt bỏ, ngược lại được tạo vật chủ phù hộ, duy trì văn minh ở trong tận thế. Đương nhiên, Dark Regin trước đó chỉ miêu tả giản lược, nội dung không có chi tiết như bản thân bích họa thể hiện ra. Toàn bộ quá trình này, Didep cũng không có thả lỏng đề phòng, chịu giáo huấn ngu ngốc trước đó. Cậu ta thủy chung đề phòng phát sinh ngoài ý muốn, làm tốt chuẩn bị lập tức ứng đối. Trong ánh nến mờ mịt ảm đạm, tiểu đội thăm dò xuyên qua từng hành lang, từng căn phòng, xâm nhập vào khu vực trong lòng đất của thần miếu. Bỗng nhiên, phía trước bọn họ xuất hiện một cánh cửa đá xám lớn mở ra một nửa. Bên ngoài cửa lớn mà từng hàng những vật xinh đẹp giống như cây nấm. Chúng lớn bằng bàn tay, thân trắng nõn, tán đỏ tươi, trong suốt điểm thêm những vệt nhỏ màu vàng nhạt. Vừa thấy cây nấm này thì các đội viên tiểu đội thăm dò chợt xuất hiện sự thèm ăn mãnh liệt, chỉ muốn xông vào nhổ xuống một gốc nhét vào trong miệng thôi. Không ít người đã nước nuốt miếng xuống rồi. Bất quá, đại bộ phận có thể gia nhập tiểu đội thăm dò đều có được kinh nghiệm phong phú cùng danh sách tương đối không tệ. Ở dưới tình huống trước đó đã được nhắc nhở, lúc này thì có người đứng dậy thấp giọng nói: đó là thịt thối giữa đấy, cùng da đầu cả óc nữa. Didek biết vị đội hữu này, biết cậu ta gọi là Zuhua, có một vật phẩm thần kỳ thu được trong một lần thăm dò. Zuhua này vươn tay trái, mang bao tay đỏ, nhắm ngay cửa lớn. Lưu quang chợt lóe lên, hỏa cầu hừng hực thiêu đốt, bắn ra thành chính giữa những cây nấm cực kỳ mê người này. Oanh đông, đại địa chấn động rất nhỏ, sóng lửa khuếch tán về bốn phía hai thước. Đợi cho ánh lửa bình ổn, những cây nấm này đã biến mất toàn bộ, chỉ để lại những mảnh thịt vụn cùng vết máu. Những người phi phạm trước đó nhìn thấy thì suýt nữa không thể khống chế được bản thân mà ghê tởm nôn mửa. Kẻ săn ma Colin vẫn không can thiệp vào hành động của nhóm đội viên, im lặng ở bên cạnh nhìn, thường thường gật đầu một chút. sao lại có máu thịt lông tóc biến thành nấm thế này? Máu thịt lông tóc từ nơi nào vậy? Joshua thu hồi tay trái, nghi hoặc tự nói một câu. Cư dân nguyên bản của tòa thành thị này sao? Có khả năng đấy. Có lẽ bọn họ tử vong chính là biến thành máu thịt lông tóc thuần túy. Direct ở trong lòng tỏ vẻ đồng ý. Hơi thảo luận một chút, tiểu đội thăm dò lại chia làm mấy tổ thanh lý bên ngoài cửa đá lớn màu xám này. Làm xong tất cả cái này thì bọn họ tập kết lại thong thả thông qua cánh cửa lớn nọ, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Sau cửa lớn là một nơi giống như tế đàn vậy, khu vực thâm trầm u ám, hào quang bốn phía khó có thể chiếu lên, không biết chứa cái gì. Mà ở phía trên của tế đàn cũng dựng đứng giá chữ thập tối đen cùng đọa lạc tạo vật chủ treo ngược. Didek cầm theo đèn lồng da thú cách gần nhất, theo bản năng nhìn lướt qua. Mắt của cậu ta đột nhiên ngẩn ra, bởi vì cậu ta phát hiện ra tượng thần đọa lạc tạo vật chủ nơi này khác bên ngoài. Mắt của nó là mở, trong mắt màu máu, con người màu đen, tựa như có sinh mệnh nhìn thẳng vào những kẻ xâm nhập phía trước vậy. Đát đát đát. Didek nghe được thanh âm của răng va chạm vào nhau. Cậu nguyên tưởng rằng cái này đến từ đội viên nào đó, nhưng mà rất nhanh đã hiểu được đang run rẩy là mình. Tuy cậu hiểu biết không đủ nhiều đối với cả nguy hại của tà thần, nhưng mà giờ khắc này khớp hàm lại rung lên theo bản năng. Nhóm đội hữu của cậu ta thì cũng có phản ứng cùng loại. Đúng lúc này, một chút bộ phận bột phấn bay lên. San ma nhân Colin nắm lại tay nắm của mình. Oanh đông, tiếng động lôi đình quanh quẩn. Đám người Direct tỉnh táo lại, thoát khỏi trạng thái như gặp ác mộng trước đó vậy. Bọn họ còn chưa kịp xem kỹ bốn phía, sau lưng tế đàn này đột nhiên truyền đến tiếng khóc mơ hồ. Trong im lặng làm cho người ta ê răng, kẻ San Ma Colin thì không chút hoang mang ra lệnh. Direct, Joshua, các cậu vòng qua nhìn một chút đi. Direct thân thể có chút run rẩy, cầm theo đèn lồng da thú, nắm dìu gió lốc cùng với cả Joshua chậm rãi vòng về phía sau lưng tế đàn. Theo bóng tối dần dần bị hào quang xua tan, bọn họ thấy phía sau tế đàn có một bóng đen đang cuộn mình lại. Lại tiến tới hai bước, bóng đen thể hiện ra bộ dáng nguyên bản của nó. Đó là một đứa nhỏ chừng 7-8 tuổi, tóc vàng đang phục ở nơi đấy. Nó nhắm chặt hai mắt, tựa như có chút không thích ứng với cả ánh sáng, miệng thì kích động kêu hô: "Cứu, cứu tôi với!" Direct đồng tử co rụt lại, nghĩ tới tiếng cầu cứu nghe thấy ở trong bóng tối thuần túy trước đó. Theo bản năng liền nâng dìu gió lốc lên. Lúc này thì kẻ săn ma Colin đã đi đến bên cạnh bọn họ rồi, tiến lên một bước chăm chú hỏi: "Ngươi là ai?" Đứa nhỏ đình chỉ cầu cứu, như nhớ lại nói: Tôi gọi là Jack." Dùng xong bữa tối thì Clint mặc áo khoác, đội mũ chuẩn bị đi ra ngoài. Anh muốn đi tìm tiểu thư Sauron, giải quyết vấn đề vị tòng nam tước kia đào hầm, cùng với cả thuận tiện hỏi manh mối về mỹ nhân ngư, gắng ở trước khi thám tử Slugmortetti đi phía nam nghỉ phép hoàn thành chuyện này. Bên ngoài quán bar Prove, một chiếc xe ngựa nhẹ nhàng đi qua. Trong thùng xe thì Clint mũ dạng tơ lụa cùng với cả Sauron vẫn là một thân váy dài cung đình kiểu Gothic màu đen ngồi ở đối diện nhau. Nhìn khuôn mặt tái nhợt không có vẻ gì là của tiểu thư vệ sĩ trước đây, Clint thật sự không biết nói gì khác cả, chỉ có thể đi thẳng vào chủ đề thôi. "Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi." Danh sách người không mặt tuy chỉ mang đến cho anh ta một loại năng lực phi phàm, nhưng mà so với cả trước đây thì anh đã có tăng lên rõ ràng. Thực lực bởi vậy được thật tăng cường lớn. Đây là chuẩn bị tốt nhất. Mà bản thân năng lực người không mặt ở trong trường hợp nào đó thì tình huống nào đó có thể nó là thần kỳ. Ví dụ như bị người đuổi giết, ví dụ như lẻn vào đâu đấy. Clay nhịn không được mà mặc sức triển khai tưởng tượng ở trong lòng. Sauron im lặng lắng nghe, ngắn gọn mở miệng: "Đêm nay." Âm cuối của cô lên cao, lấy tỏ vẻ như là mình đang hỏi vậy. "Nếu cô mà có vấn đề gì, còn tôi thì không sao hết." Clint sớm chuẩn bị đáp lại. "Tốt." Sauron gật đầu. Trường hợp im lặng ngắn ngủi vài giây thì Clint cân nhắc hỏi lại: Cô có nghe nói về chuyện mỹ nhân ngư không? Biết nơi nào có thể gặp được loại sinh vật trong truyền thuyết này không? Sauron mắt lam, nhìn cậu lên không nháy mắt, tựa như biến thân thành con rối chân chính vậy. Qua một hồi thì cô không chút tình cảm lên xuống nói. Nơi dấu chân nhân loại có thể đến, đã không còn mỹ nhân ngư thường lui tới nữa rồi. Chỉ có nhóm đánh cá quần đảo Gagas mới có thể ở trong những chuyến đi xa săn cá voi, ở trong gió bão ngẫu nhiên nghe thấy tiếng ca của mỹ nhân ngư thôi. Quần đảo Gagas ở chỗ sâu trong biển Sunia là điểm thực dân xa nhất của nhân loại ở trên hải dương đấy. Lấy các sản phẩm từ mỡ cùng thịt cá voi làm đặc sản. Không biết lời đồn này là thật hay là giả. Cờ lên nhẹ nhàng gật đầu. Tôi rõ ràng rồi. Ban đêm tiếng chuông im lặng lan ra, tựa như đến từ nơi cực kỳ xa xôi vậy. Trong phố đi bộ, William có một tòa giáo đường nhỏ bỏ hoang. Dây khô bám đầy vách tường, tảng đá màu xanh thì rơi vãi khắp nơi. Bên trong giáo đường nhỏ, phân cùng với cả tạp vật trồng chất, đá cùng cỏ khô ngổn ngang. Trong một góc nửa sụp đổ, một người trung niên mặc quần nịt màu đen đang rời đi, di khai tảng đá che giấu cửa động, mang theo công cụ đào bới. Đồ vật chiếu sáng cùng với cả giỏ đựng đất, cẩn thận mà phấn khởi, chui vào đường hầm này. Hai má của hắn hoa dâm, túi mắt thì phồi thúng, đúng là tòng nam tước Rappau, bị bên ngoài cho rằng có bệnh về phương diện tinh thần, che giấu hậu duệ của gia tộc Tudor kỳ thứ tư. Vị công tử ăn chơi này luôn dính với cả gái gú, hiện tại thì vẻ mặt trịnh trọng, ánh mắt tỏa sáng, hoàn toàn nhìn không ra dấu hiệu trầm mê trong tiểu sắc. Hắn ta lấy khuỷu tay chống đất, trườn rất nhanh xuống dưới, thật giống như là cuối đường đang cất giấu hy vọng lớn nhất, cũng là duy nhất của cả đời hắn vậy. Không bao lâu thì hắn va chạm vào bùn đất ẩm ướt, cùng với cả tảng đá, lạnh như băng ở trước mặt vậy. Cái này không có tắt đi nhiệt tình của Rappau. Hắn lặp lại những động tác mà một đoạn thời gian trước đã thuần thục đến cực điểm. Đào, rời, vận. Bỗng nhiên, phía trước của hắn trống không, xuất hiện một tòa cung điện tối đen trong lòng đất. Rappau vẻ mặt nhất thời kích động đến điên cuồng. Hắn lao mạnh về phía trước, bắt lấy một cái huy hiệu bằng sắt đen. Phía trên huy hiệu nọ có một bàn tay nắm quyền trượng. Rappau nhìn mà ánh mắt tỏa sáng như đang thiêu đốt vậy. Hắn vừa mang huy hiệu sắt nọ lên trên trước ngực, tất cả trước mắt bỗng nhiên thoát phá đi. Hắn vẫn còn ở trong đại địa nhỏ hẹp, phía trước vẫn là bùn đất ẩm ướt cùng với cả tảng đá lạnh như băng. Không, trừ cái đó ra thì còn có một người đang lặng lặng nhìn hắn. Đó là một người không có mắt, không có mũi, không có miệng, không có chân mày, không có lỗ tai. Rappau đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy sự tê liệt từ phần eo dâng lên, dọc theo xương sống, thẳng lên tới gáy. Hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức bỏ lại toàn bộ đồ vật, điên cuồng thối lui về phía sau. Hai khuỷu tay của hắn bốp bốp đụng vào mặt đất, bị đụng đến máu thịt nhầy nhụa, lại không cảm giác chút đau đớn nào cả. Rốt cục thì Rappau rời khỏi đại địa, về lại trong giáo đường nhỏ bỏ hoang. Bởi vì đèn báo đã mất, lúc này hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng tối thâm trầm cùng đỏ rực ảm đạm bao phủ ngoài rìa. Đột nhiên, dây leo héo rũ ở trên tường lay động như rắn vậy. Một bóng người đi ra từ trong đêm tối. Cô ta mặc váy dài cung đình kiểu Gothic, đội mũ mềm tinh xảo màu đen, có một gương mặt tái nhợt đến gần như trong suốt, không giống nhân loại, cùng mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt màu lam. Rappau suýt nữa hô to. Trong hoàn cảnh như vậy xuất hiện một cô gái như vậy, không có khác gì với cả chuyện quỷ trong truyền thuyết dân tộc cả. Hắn liên tục lùi lại mấy bước, suýt nữa vấp phải đá mà té ngã. Đúng lúc này thì hắn tự nhiên nhớ tới sự việc gì đó, ngăn chân lại cảm xúc sợ hãi, lộ ra vẻ mặt thấp thỏm cùng hy vọng đan vào nhau, hưng phấn cùng xuất hiện để chờ mong. Ngươi là ác linh ở trong cung điện lòng đất sao? Đúng, nhất định là ngươi rồi. Tòng Nam Tước, ngài giống như là hiểu lầm chuyện gì rồi. Người không mặt cả lên chui ra từ trong địa đạo, lặng yên đứng thẳng ở trong bóng tối. Kế hoạch nguyên bản của anh với cả Sauron là giả thần giả quỷ để dọa Rappau, làm cho hắn sợ mà không dám đến xem xét di tích trong lòng đất nữa. nhưng mà phản ứng của đối phương đã có chút ra ngoài dự đoán của bọn họ rồi. Sao Đoan yên lặng một giây, nhưng ngầm thừa nhận hỏi: "Ngươi muốn nói cái gì?" Rapao lặng yên thở hắt ra, nhếch khóe miệng nói: "Trải qua nhiều năm như vậy rồi, ta nghĩ ngươi hẳn đã rõ ràng, giết đi hậu duệ gia tộc Tudo là không thể trợ giúp ngươi giải trừ phong ấn đâu. Chỉ có hợp tác với ta là ngươi đang chảy huyết mạch Tudo vĩ đại, ngươi mới có hy vọng thoát khỏi khốn cảnh đã duy trì vượt qua 2000 năm thôi. Người gia tộc Tudo biết ác ninh tồn tại, lại vẫn chết ở trong căn phòng kia sao?" Cô lên nghi hoặc nhíu mày, chiếm ở trước sau đoan mở miệng, kéo cổ họng, bắt chước ra âm thanh hư ảo, phiêu miểu của đối phương. "Vì sao tới hôm nay mới đến?" Đây là một nhánh năng lực phi phàm của người không mặt, mô phỏng thanh âm mục tiêu, chỉ cần nghe qua có thể tái hiện. Đương nhiên, có nên tin tưởng mình không có cách nào để lặp lại lời vô nghĩa của tạo vật chủ chân thật, cùng với cả tiếng cầu cứu của ngài ghét. Năng lực phi phàm này trước mắt còn cực hạn ở lĩnh vực người thường thôi. Sauron lén nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hắn một cái, không có vạch trần. Rapao thì không phát hiện ra, ha ha cười nói: "Bởi vì hoàng đế đen xuất hiện rồi. Vận mệnh nói cho ta biết, vinh quang hoàng đế máu sắp tái hiện rồi." "Cái này có quan hệ gì sao?" Klein khó hiểu, cảm thấy Rapao hôm nay càng điên so với cả hôm trước. Anh lại dùng thanh âm của Sauron hỏi: "Hoàng đế đen?" Rapao cười một tiếng: "Đúng vậy, hiệp đạo hoàng đế đen. Hắn khẳng định cùng hoàng đế đen chân chính có liên hệ chặt chẽ." "Mình sao không biết vậy?" Klein cảm thấy buồn cười. Hắn thầm nghĩ, không hề mở miệng, bỏ qua quyền lợi đặt vấn đề. Mà Sauron thì không biết viết cái gì cả, cũng bảo trì lặng lẽ. Thấy trạng thái như vậy thì Rapao trong lòng vui vẻ, vội vàng truy hỏi: "Cho nên đáp án của ngươi là?" "Ta cự tuyệt." Sauron không mang theo một tia cảm tình đáp lại. Rap áp chế cảm xúc lo lắng, ý đồ khuyên bảo đối phương. Đúng lúc này thì mắt của hắn đột nhiên đăm đăm, đột nhiên đi vài bước sang bên, đi tới trước một tường đá coi như hoàn hảo. "Cái này..." Klein cùng với cả Sauron đồng thời nhận ra dị thường, đều tự làm ra ứng đối. Bọn họ một người rút ra súng ngắn, nhắm ngay Rapao, một người để cho giáo đường như phế tích giải đầy ánh trăng đỏ rực. Rapao cũng không thèm nhìn bọn họ, mặt hướng tường đá, lưng cong lại dùng sức, mang đầu trùng trùng đập lên trên. Hắn liên tục đập 3 cái, trán đổ máu ngất đi. Ngay sau đó, hắn lại đứng dậy, mắt không biết vì sao đã tràn đầy tơ máu rồi. Rapao nâng tay phải lên, lau trán, để cho lòng bàn tay của mình dính đầy máu tươi. Hắn vươn đầu lưỡi, liếm chất lỏng màu đỏ tươi, như say mê nói: "Huyết mạch của Tudo thật sự là mỹ vị mà, quả thực làm cho người ta say mê. Cái này sẽ làm cho căm hận của tao vượt qua cực hạn, trợ giúp tao mang biên giới phong ấn mở rộng đoạn ngắn." Klein đưa họng súng ngắm vào đối phương, hơi ngạc nhiên hỏi: "Ác linh trong di tích?" Trên mặt của Rapao có từng luồng máu lướt qua, cười có chút thống khổ: "Mày đoán không sai. Tao trước đó phán đoán thực lực của mày nhỏ yếu, muốn ô nhiễm tinh thần của mày, tiến vào trong mộng của mày, mê hoặc mày tới giải cứu tao. Ai biết, mày cũng là một kẻ có bí mật đấy. Không cần nói trực tiếp như vậy chứ." Klein theo bản năng, liếc mắt nhìn Sauron một cái, phát hiện ra cô ta không hề có gì dị thường. "Mày muốn làm cái gì?" Klein trực tiếp hỏi ngược lại. Ác linh nọ thở dài: "Tao chỉ là một người vô tài, bị dã tâm của Alistar, Tudo giết hại thôi. Bởi vì thi thể ước thúc bị nhốt ở trong di tích lòng đất kia, tiếp cận hoặc là vượt qua 2000 năm. Tao hy vọng tụi mày trợ giúp tao thoát khỏi khốn cảnh, để cho tao trở thành linh hồn tự do tự tại. Tao thề, tao sẽ không đi đối phó với cả người vô tội đâu." Nói tới đây thì hắn dùng ánh mắt tràn đầy tơ máu nhìn Sauron. "Mày hẳn là oan hồn đúng không? Con đường dị chủng. Tiến một bước chính là tiết điểm mấu chốt trở thành bán thần. Tao không biết mày là có phải đã có phối phương ma dược rối gỗ hay chưa, nhưng mà tao có thể trợ giúp mày thu được, thậm chí trở thành bộ phận nghi thức của mày. Đây là thù lao mà tao hứa." "Rối gỗ sao? Danh sách 4 con đường dị chủng gọi là rối gỗ? Cái tên kỳ quái vậy." Klein ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Ác linh chuyển nhìn về phía của hắn. Mày cũng có thù lao đấy. Đó là một vật phẩm đủ để xưng với cả thần kỳ cùng chân quý. Bởi vì hấp dẫn trình độ nào đấy, người nắm giữ nó đi tới cung điện trong lòng đất, chết ở bên cạnh đám hậu duệ Tu Đô. Đây là bộ dáng của nó. Trong khi nói chuyện, ác linh mở ra lòng bàn tay của mình để cho ánh trăng đỏ rực ngưng tụ thành một bộ hình ảnh. Trong hình ảnh đó, có một lá bài tarot bình thường, hình tượng mặt trên lại hoàn toàn khác so với cả chủng loại khác. Ngồi ở chiến xa, không phải vương giả, mà là một linh mục nam mặc trường bào đỏ thấm. Bộ dáng linh mục này ngẫu nhiên là Russell. Cái này, thẻ báng bổ sao? Klein mang ánh mắt nháy di động, thấy tinh huy ở góc trên ngưng tụ thành một hàng văn tự. Danh sách không, linh mục đỏ. Danh sách không, linh mục đỏ. Đây là danh sách không con đường nào vậy? Mình lại biết tên thật của một danh sách không rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ác linh này không nói dối. Nó nói người nắm giữ lá bài linh mục đỏ bởi vì hấp dẫn trình độ nào đấy tìm được di tích trong lòng đất của gia tộc Tu Đô. Kết quả, chết ở trong căn phòng kia. Đây chính là định luật đặc tính phi phạm cùng con đường tụ hợp sao? Không, đại đế Russell hình như đề cập qua. Sau khi tấn thăng danh sách cao, cầm trong tay thẻ báng bổ đối ứng, có thể cảm ứng được, vi diệu được tài liệu phi phạm cần thiết tiếp sau. Nói cách khác, trong căn phòng phong ấn ác linh kia cất giấu đặc tính cấp bán thần con đường linh mục đỏ. Có lẽ ác linh khi còn sống chính là bán thần con đường này, thậm chí càng mạnh hơn một chút. Thẻ báng bổ cung cấp cả ứng vi diệu, đại khái chính là căn cứ vào định luật tụ hợp. Klein nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, theo bản năng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Sauron một cái, xem cô ta có phản ứng gì không. Klein nháy mắt suy nghĩ rất được nhiều thứ, theo bản năng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Sauron một cái, xem cô ta có phản ứng gì không. Lấy cái này phán đoán cô ta có biết được thẻ báng bổ hay không, rõ ràng ý nghĩa của danh sách không hay không nữa. Nhưng mà trên khuôn mặt trắng bệch đến gần như trong suốt của Sauron không có chút vẻ mặt biến hóa gì cả, giống như ác linh thể hiện ra chỉ là một lá bài tarot bình thường vậy. Nhưng mà cái này ngược lại thuyết minh một ít vấn đề. Mỗi một người phi phạm thời điểm lần đầu nghe nói đến danh sách không luôn sẽ theo bản năng đi tự hỏi ý nghĩa mà nó đại biểu. Có lẽ chỉ người phi phạm con đường người quan sát mới có thể nhìn ra ngôn ngữ tứ chi rất nhỏ của tiểu thư Sauron. Klein âm thầm cảm thán một tiếng. Thấy hai người đồng đội đồng thời lặng lẽ, ác linh kia liếc mắt nhìn Klein một cái, thong thả để cho hình chiếu thẻ báng bổ trong tay biến mất. Nó lại dùng ánh mắt tràn đầy tơ máu nhìn về phía của Sauron, khàn khàn cười nói: nếu mày không muốn biến thành dị chủng con đường bán thần, tao có thể cung cấp phối phương ma dược danh sách 4 con đường vực sâu. Tiết chế ác tính dục vọng cùng phô trương vẫn rất cân bằng, không phải sao? Sauron thì không để ý tới lời của ác linh hỏi, không nhanh không chậm quay đầu nhìn về phía của Klein, ý bảo từ anh đi trả lời đi. Nghe ý tứ của ác linh, con đường dị chủng cùng con đường vực sâu là con đường gần có thể trao đổi danh sách cao. Học phái hoa hồng cùng với cả bái huyết giáo biểu hiện ra ngoài quả thật có chút tương tự. Klein suy tư 2 giây, nhìn Rappau mặt đầy vết máu nói: vậy làm thế nào để giải trừ phong ấn của mày đây? Ác linh cười một tiếng rồi nói: rất đơn giản, tìm được hậu duệ trực hệ của gia tộc Sauron, Inhom cùng với cả Medici, phân biệt lấy 10 miêu máu, có thể nhiều một chút, không thể thiếu. Sau đó mang chúng đó trộn cùng thanh thúy, tạt vào căn phòng của tao. Như vậy phong ấn sẽ giải trừ thôi. Biện pháp rất đơn giản, rất kỳ quái. Chẳng sợ ở trong bên trong lĩnh vực thần bí học cũng không thấy nhiều. Vì sao phải là hậu duệ trực hệ của gia tộc Sauron, Inhom cùng với cả Medici? Cái sau mình cũng chưa nghe nói qua. Sauron là vương tộc trước đây của Entit, Inhom là hoàng thất đế quốc Phu Sát. Hai bên điểm giống nhau là đều từng nguyện trung thành với đế quốc Chanswit, là gia tộc thiên sứ kỳ đệ tứ, là người thắng cuộc cuối cùng. Nhưng mà gia tộc Augustus Ruel cùng gia tộc Castilla Phaibot cũng phù hợp với điều kiện như vậy. Đúng rồi, gia tộc Solon cùng với cả Inhom còn có điểm giống nhau, đó chính là nắm giữ con đường thợ săn. Đây là lý do bọn bị chọn lựa sao? Kết hợp với cả tình huống trước đó, con đường thợ săn tương đương con đường linh mục đỏ. Klein trong lòng suy đoán, không che giấu nghi hoặc của mình, mở miệng nói. Tôi biết gia tộc Solon cùng với cả Inhom, nhưng mà chưa bao giờ nghe nói qua gia tộc Medici. Thực bình thường, bọn họ luôn thích tránh ở trong bóng tối. Bọn họ là thiên sứ bị ô nhiễm. Bọn họ thành lập qua một tổ chức bí ẩn cực đoan. Ác linh giọng mang theo khinh miệt cười nói. Tổ chức kia tên là Hoa Hồng Cứu Rỗi. Cái tên này rất quen thuộc nha. Đúng rồi, trong thần miếu tạo vào chỗ chân thật, bỏ hoang mà thành bạch trắng mới nhất phát hiện. Góc mấy bích họa có viết văn tự cùng loại. Bọn họ hoài nghi là tên của người giúp đỡ hoặc là xây dựng thần miếu. Hiện tại xem ra, cái này là dấu hiệu một tổ chức bí ẩn cực đoan, thành lập từ các thiên sứ bị ô nhiễm. Bọn họ thờ phụng tọa vật chủ chân thật. Có quan hệ gì với hội cực quang đây? Klein trầm ngâm một lát rồi nói. Có liên quan gì với cả tọa vật chủ chân thật? Ác linh im lặng 2 giây, trầm thấp hỏi. Mày biết Hoa Hồng Cứu Rỗi? Ngẫu nhiên nghe qua thôi. Klein nói tuyệt đối là nói thật. Ác linh ngẫm nghĩ, bỗng nhiên cười nói. Bí mật của mày còn nhiều hơn so với tao tưởng tượng đấy. Chúng ta có thể không cần thảo luận chuyện phương diện này không? Klein khống chế phản ứng, để mình không nhìn về phía Sauron. Mặt ngoài thì lạnh nhạt mà bằng phẳng. Ánh mắt của ác linh đảo qua trên mặt của hai người, nở nụ cười nói. Hoa Hồng Cứu Rỗi cùng với cả tạo vật chủ chân thật có quan hệ mật thiết. Tụi mày tuyệt đối không thể tưởng tượng ra tên nào đó từng là thành viên Hoa Hồng Cứu Rỗi, chẳng qua sau đó thoát ly khỏi tổ chức này mà thôi. Tụi mày chỉ cần có thể tìm được tổ chức tín ngưỡng tạo vật chủ chân thật thôi, một đường truy tra xuống luôn có thể tiếp xúc đến Hoa Hồng Cứu Rỗi. Nghe lên có chút giống với cả hội ẩn sĩ hoàng hôn nhỉ, cảm giác là một cái chính diện và một cái phản diện vậy. Klein trực giác đưa ra suy đoán. Thấy ác linh không có ý tưởng xâm nhập giới thiệu Hoa Hồng Cứu Rỗi, hắn cười cười nói. Mày cảm thấy lấy thực lực của tụi tao có thể hoàn thành chuyện như vậy sao? Ác linh lặng lẽ vài giây rồi nói. Có lẽ tụi mày có thể đi thị trấn Binsi thử vận may đi. Thị trấn Binsi? Ở nơi nào vậy? Klein liên tục truy hỏi. Ác linh rốt cục không chịu để lộ ra nhiều hơn. Đối mặt với cả tình huống như vậy thì Klein đành phải chuyển hỏi. Thời điểm kỳ đệ tứ, hoàng đế đen, hoàng đế máu, cùng với cả dạ hoàng tranh đấu là vì vị trí danh sách không sao? Ác linh nghe vậy, ngẩn ra một chút rồi chợt cười nói. Từng là vậy, sau đó không phải. Ở sau khi Jalista Tudo phát điên, đã không đúng rồi. Jalista Tudo là vị hoàng đế máu kia sao? Klein tìm kiếm xác nhận. Ác linh gật đầu. Đúng. Hoàng đế máu chỉ có một vị thôi. Đó chính là Jalista Tudo, đồ điên kia. Đám hậu duệ gia tộc Tudo đều kế thừa huyết mạch điên cuồng nọ. Bình thường thì giảo hoạt, gian trá, cẩn thận. Thời khắc mấu chốt lại dễ dàng, đầu não nóng lên. Hậu quả gì cũng không bận tâm cả. Ác linh chỉ khuôn mặt của Rappau. Hắn chính là một ví dụ đấy. Bất quá, có lần giáo huấn này thì hắn khẳng định sẽ bình thường một đoạn thời gian rất dài. Cũng không biết hắn có phải là một Tudo cuối cùng hay không. Jalista lưu lại không ít thứ tốt. Cần huyết mạch hậu duệ mở ra. Tụi mày tốt nhất không cần giết chết hắn ngay bây giờ đâu. Ác linh dùng một chút, rồi thấp giọng cười nói. Tốt rồi. Cho tụi mày giúp tao giải trừ phong ấn thôi. Tao lại cùng tụi mày kể lại những chuyện mà tao đã trải qua. Không, miêu tả càng chuẩn xác là lịch sử mà tao đã trải qua. Nói tới đây thì ánh mắt của Rappau bỗng nhiên mất đi tiêu cực. Thân thể của hắn run rẩy vài cái, mềm nhũn ngã xuống đất. Sauron lặng lẽ nhìn một màn này, bỗng nhiên đi về phía trước rồi đạp một bước. Ồ! Tiếng gió kích động, bùn đất cùng với cả đá ở trên mặt đất đều di động, rơi vào trong địa lao, bịt kín lại lối vào. Xử lý xong mọi thứ, cô lên cùng với cả Sharon rời khỏi phố William, ở trong bóng tối yên lặng, nhiễu tới một khu phố khác. Chờ cô lên đi xe ngựa, Sharon hiện ra bóng người, ngồi xuống đối diện. Cô ta nhìn cô lên không nháy mắt, tiếng nói hư ảo phiêu diêu. Cậu sẽ giúp nó giải trừ phong ấn sao? Có thể sẽ không. Cô lên không chút do dự, đưa ra trả lời. Chợt hỏi ngược lại, cô thì sao? Sazon lắc đầu, tỏ vẻ cũng không. Khi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cô lên lộ một nụ cười nói. Nó đã chết chừng 2000 năm rồi, hiện tại chỉ là ác linh còn sót lại. Tiêu tán hoặc quy về linh giới mới là kết cục nó phải được. Ý nghĩ của tôi là chờ chúng ta có danh sách cao, lại liên thủ thanh trừ nó đi, chân chính giải thoát cho nó. Tuy lá bài linh mục đỏ, bí ẩn lịch sử kỷ đệ tứ, cùng các loại thù lao mà ác linh đồng ý đều cực kỳ mê người, nhưng mà Glenn không chút tín nhiệm đối với nó. Trong đầu của anh luôn sẽ hồi tưởng đến cảnh tượng thi thể ác linh cúi thấp đầu, ngồi ở trên một cái ghế dựa cao, rồi tưởng đến khuôn mặt tràn đầy dấu vết hư thối sau khi đối phương ngẩng đầu. Sharon ừ một tiếng, cho đáp lại cần thiết. Cô không phải nên hỏi ngược một câu sao? Vì sao đối với cả trở thành người cường giả danh sách cao, có tin tưởng như vậy? Clay nhịn không được, lẩm bẩm một câu. Mà đáp án về vấn đề kia, con người là phải có mộng tưởng. Clay không hề lẳng lặng, nhìn về đề tài này xa xưa, chuyển hỏi. Danh sách 4 đối ứng, oan hồn thật sự là rối gỗ sao? Sharon gật đầu. Cô có phối phương ma dược hoặc là tài liệu phi phàm không? Clay có chút suy nghĩ hỏi. Sharon lắc đầu. Clay cười một tiếng rồi nói. Tôi sẽ giúp cô lưu ý ở trong những mối quen biết của tôi. Sharon giọng điệu không thay đổi nói. Cảm ơn. Clay nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm một chút rồi nói. Tôi sắp đi phía nam nghỉ phép đây. Nói đến đây thì anh tựa như đối mặt với luật sư Jugen, mỉm cười một tiếng. Nói trước với cô một tiếng, cô cùng Maric năm mới vui vẻ nha. Sharon im lặng 2 giây rồi mấp máy môi, dùng âm thanh mơ hồ hồi đáp. Năm mới vui vẻ. Bóng người của cô ta dần dần nhạt đi, biến mất khỏi thùng xe. Nhìn đứa nhỏ ở phía sau tế đàn này, nghe thanh âm non nớt, hơi khàn khàn của nó. Direct lại giống như đối mặt với quái vật đáng sợ nhất vậy. Suýt nữa thì mang rìu gió lốc trong tay bổ ra. Ở trong thưởng thức của cậu ta, có thể sinh tồn ở trong bóng tối thuần túy lâu như vậy, tuyệt đối không phải nhân loại. Cho dù từng là nhân loại, nhưng đã lâu như vậy thì khẳng định không còn nữa. Kẻ săn ma Colin thì mắt tựa như lại sáng lên một ít. Bàn tay cầm kiếm của ông ta siết thật chặt, giọng bình thản nói. Ngươi làm cái gì ở trong này? Đứa nhỏ tóc vàng tự xưng là Jack, vẻ mặt hơi tỏ vẻ đau đớn hồi đáp. Chúng tôi đang tìm thánh sợ của Chúa. Thánh sợ của Chúa? Colin truy hỏi một câu. Đúng. Đứa nhỏ rách nghiêng đầu nhìn về phía giá chữ thập tối đen cùng hình người treo ngược. Bọn họ nói cho tôi biết, chỉ cần hướng về phía mắt của Chúa dẫn dắt mà đi tới, cứ đi tới là có thể đến thánh sở của Chúa. Bọn họ? Người có đồng bọn sao? Mắt của cô Linh giống như quái vật nào đó tự chuyển một vòng, mang tình huống xung quanh đều thu vào trong mắt. Bọn họ đâu? Nghe được vấn đề này thì đứa nhỏ rách rõ ràng ngẩn ra một chút. Đột nhiên, hắn đè yết hầu, vẻ mặt trong mờ mịt có vặn vẹo nói. Tôi thật đói, thật đói. Trong lời nói gần như là mê sảng, đứa nhỏ rách ngẩng đầu lên, nhìn về phía của Joshua mang bao tay đỏ. Thật đói. Miệng của nó từ từ nhếch lên, nhếch đến tận vị trí bên tai. Hàm răng trắng ẩn chỉnh tề, nước bọt dinh dính không ngừng chảy ra. Cùng lúc đó thì nó xông ra ngoài, đánh về phía của Joshua, ở phía trước, nhanh đến tại chỗ còn lưu hình ảnh chưa mất. Joshua thì tuy đề phòng cao độ, nhưng mà lúc này cũng có chút không kịp phản ứng. Anh ta thậm chí còn chưa thấy rõ quá trình. Đứa nhỏ rách đã bổ nhào đến trước mặt rồi. Thùng! Bóng người tóc vàng nhạt, tựa như đâm trúng một vách tường vô hình, tạm dừng ở nơi cách rách chỉ một bước chân. Đứa nhỏ rách lơ lửng ở giữa không trung. Trên người đột nhiên xuất hiện từng luồng ánh sáng trong đen có đỏ, từ từ ăn mòn chướng ngại trong suốt đang ngăn chặn nó. Phía sau Joshua cùng đi đếch, kẻ săn ma Colin không biết khi nào đã quỳ một gối xuống đất, cầm thanh kiếm thẳng, đã bôi dầu ở trong tay, cắm ngập vào mặt đất rồi. Ngay sau đấy thì toàn bộ khu vực tế đàn này nháy mắt sáng lên, như được rải đầy ánh ban mai thuần túy nhất vậy. Colin đột nhiên rút kiếm, bóng người quỷ dị phân liệt, hóa thành tàn ảnh chồng chất phân bố ở bốn phía tế đàn. Mỗi một bóng người đồng thời nâng lên thanh kiếm trong tay, kết hợp cùng với cả ánh ban mai ở phụ cận, nở rộ ra hào quang sáng ngời. Từng thanh kiếm đâm thẳng ra, ánh nắng sớm chen trúc tụ hội, từ bốn phương tám hướng vây đứa nhỏ rách vào giữa. Trong ánh sáng như mặt trời dâng lên, bóng người lộ ra, đe cùng đỏ nanh, nhanh chóng bốc hơi, mất đi ở trong công kích như gió bão vậy. Trong đại sảnh tế đàn trong lòng đất, ánh sáng trở nên cực kỳ sáng ngời. Chiếu đi đếch bét nhịn không được, nhắm hai mắt lại. Cậu ta chợt giật mình, tỉnh lại từ trong ngủ say. Thấy đốm lửa đang lẳng lặng thiêu đốt ở trước mặt, cùng với cả đội viên đang thủ vệ xung quanh. Kẻ săn ma Colin thì ngồi xếp bằng ở một bên, cây cột đá to, mở mắt trầm giọng nói. Sau 50 lần tia chớp xuất phát. Nghe như vậy thì đi đếch ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Phát hiện tần suất tia chớp còn chưa tăng lên rõ ràng, bóng tối vẫn là chúa tể mảng đại địa này. Nghĩ đến thành phố sắp đến, nghĩ đến tòa thần miếu đọa lạc tạo vật chủ nọ, cậu ta liền có chút khẩn trương, khó có thể ngăn chặn. Sau khi bỏ qua thời gian nhất định để bình phục tâm tình, đi đếch ăn rất nhanh, tìm về trạng thái chiến đấu. Không biết ở trong tòa thần miếu sẽ phát sinh sự việc gì đây. Cậu ta nắm dìu gió lốc đi tới giữa đội ngũ. Xung quanh, đèn lồng che da thú mỏng manh lần lượt được thắp sáng lên. Số 15 phố Min. Clint đun nước nóng, điều hòa nhiệt độ, thoải mái tắm rửa. Mang theo lời nhắc sau khi tắm, anh đi nghịch bốn bước, tiến vào phía chân màn sương mù xám, tính dùng biện pháp bói toán là một lần xác nhận đối với cả chuyện ác linh. Trong cung điện xa xưa yên tĩnh, không một tiếng động, Clint dựa lưng ra sau, tập trung suy nghĩ vấn đề nên lựa chọn phương pháp bói toán nào, nên thiết kế câu bói toán như thế nào đây. Cái này phải phù hợp với nguyên tắc thần bí học, không thể liên quan đến những phần phải loại trừ, lại phải có đủ tin tức. Sau yên lặng ngắn ngủi, cậu lên cúi người về phía trước, thể hiện ra giấy bút, viết xuống một nội dung muốn xác nhận. Ác linh trong di tích có ý ác mãnh liệt đối với cả mình cùng Sauron. Cởi xuống con lắc ở cổ tay, cậu lên một tay nắm con lắc, bắt đầu minh tưởng. Sau khi lặp lại đọc thầm, anh mở to mắt, nhìn về phía trước. Lúc này đây thì con lắc thạch anh đang điên cuồng xoay tròn thuận theo kim đồng hồ. Cái này cho thấy ác linh kia ác ý còn mãnh liệt hơn so với cả cờ lên suy nghĩ nguyên bản. Lúc ấy thì mình cùng tiểu thư Sauron, linh tính trực giác, đều không có gì dị thường cả. Ác linh nọ cũng là cường giả quấy nhiễu bói toán cùng với cả lời tiên đoán thôi. Hắn khẳng định, không thể tưởng tượng được, chúng ta một là kẻ biết tiết chế dục vọng, sẽ không bị tham lam che mắt, một là kẻ trải qua quá nhiều chuyện, biết cái gì kêu là bảo hộ lột da. Cậu lên cảm thán một tiếng rồi quay về thế giới hiện thực, nắm vào trong giường ngủ. Đáng tiếc, kim kẻ áo mặt trời mang đến nóng bức chỉ là cảm thụ trên tâm lý thôi, không thể làm ấm ổ chăn được. Trước khi ngủ thì anh nhắm mắt lại, tiếc nuối thầm nghĩ. Khu Sabrai, phố Râu, giáo đường Harvest. Em Linh White trà lau xong cái ghế cuối cùng, đứng thẳng người dậy, khẩn cấp, nói với cả Otsuki thần phục. Tôi đã làm xong mọi chuyện hôm nay rồi. Ông lão chết tiệt, không cần lại lâm thời nảy nóng, bảo mình sao chép thánh điển chứ. Ông lão chết tiệt, không cần lại lâm thời nảy lòng tham bảo, mình sao chép thánh điển chứ hả? Em Linh theo bản năng, ở trong lòng cầu nguyện một câu. Mà đối tượng cậu ta cầu nguyện đã bất tri bất giác từ trong ánh trăng biến thành đại địa mẫu thần. Otsuki thần phụ đứng ở nơi đó, làm cho quỷ hút máu tựa như một đứa nhỏ vậy. Ông ta mỉm cười nói, cậu gần đây đã có thể cảm nhận được tinh thần mang theo kính dâng cùng với cả tâm cảm ơn, sự thoải hoạt cùng với cả thả lỏng khi lao động. Trở về đi, lặng lặng cảm thụ nhịp đập sinh mệnh của mình đi, cùng với vui sướng thuần túy từ nó mà đến. Tôi không có. Em Luyên như phản xạ có điều kiện phủ định vậy. Ochoki thần phụ thì nụ cười hiền hòa, nhìn hắn một cái, không nói cái gì cả, xoay người, tìm vị trí ngồi xuống, bắt đầu cầu nguyện cố định mỗi đêm. Em Linh Quai thì môi mấp máy, muốn phản bác, nhưng mà cuối cùng vẫn không có mở miệng, yên lặng rời khỏi giáo đường Harvard, cùng theo thói quen, thuận tay kéo lại cửa lớn. Trở lại nơi ở thì cậu ta phát hiện ra, phòng ốc một mảng lạnh lùng, cha mẹ thì cũng không thấy đâu cả. Thấy một màn này, cậu mới nhớ tới, đêm nay có một tụ hội huyết tộc tại địa khu Bách Lan. Đám người này thật là mất thể diện. Làm huyết tộc cao quý thì nên ngủ ở trong quan tài hoặc là ở trong phòng. Vì sao phải bắt chước nhân loại, cứ hành đủ loại tụ hội là sao? Thậm chí còn muốn khiêu vũ nữa chứ. Em Liên khinh bỉ, nói nhỏ hai câu. Nói xong thì cậu ta sờ sờ bụng, nuốt một ngụm nước miếng, quyết định thay quần áo đi tham dự tụ hội. Một nhà Ultra thật sự là làm cho người ta hâm mộ mà. Thế mà có đồng bạn hợp tác là nhân loại thuần túy. Mở vài bệnh viện, mỗi ngày đều có máu tươi. Muốn uống khi nào thì uống khi đó, muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu. Em Luyên đội mũ màu đen giả, bước chân nhanh đi ra khỏi nhà. Khu Tây, trong một căn nhà dạng biệt thự đèn đuốc sáng trưng, em Luyên nâng lên ly thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ tươi, đói khát uống một ngụm. Quả nhiên là đã qua trọn nửa. Cậu khép nửa mắt tán thưởng từ đáy lòng. Lúc này trong sân nhảy, từng vị tuấn nam mỹ nữ ở trong âm nhạc lãng mạn đang ôm nhau khiêu vũ, khi thì xoay quanh, khi thì bước chậm. Cái này có ý gì đây? Em Luyên đứng ở mép lan can lầu 2, nhìn xuống đồng tộc phía dưới. Làm đô thị lớn nhất thế giới, Bách Lan sinh hoạt không ít quỷ hút máu. Bọn họ che giấu ở các ngành nghề khác nhau, hoàn toàn dung nhập vào xã hội nhân loại. Về phần những tên khắc chế không được dục vọng, cùng với cả khát máu của bản thân mình, không phải bị đưa đi cổ bảo trong núi sâu, thì chính là bị nội bộ giải quyết trước, để tránh kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt và các tổ chức phi phạm chính phủ tìm được manh mối. Em Luyên nhìn đồng tộc, càng đêm càng tinh thuần này, càng thêm cảm thấy không có cùng nguồn gốc với cả bọn họ. Đúng lúc này thì chủ nhân yến hội đêm nay, Kasimi Ultra, cầm ly rượu đi tới, mỉm cười hỏi. Thích rượu đêm nay không? Đương nhiên, chủ nhân của nó cũng đủ trẻ tuổi mà, có được sức sống không tệ. Em Linh thẳng lưng, bày ra tư thái cao quý. Chỉ xem từ bề ngoài thì Kasimi Ultra là một trung niên thân sĩ, rất có khí chất. Nhưng mà em Linh biết, ông ta đã vượt qua 200 tuổi rồi, từng ở Entis chứng kiến đại đế Rusell thống trị Entis. Sau đó, nhân sống quá lâu, sợ bị hàng xóm phát hiện, không đúng, mới rời đến Ruel. Nghe được lời khen của em Luyên thì ông ta cười cười nói. Đúng vậy, chủ nhân của nó là một cô gái trẻ tuổi, bị kẻ trộm đâm bị thương, suýt nữa mất đi sinh mệnh. May mắn là cô ta gặp tôi, mà đây là cô ta phải trả giá để đổi lấy sự bình phục đấy. Cậu có thể nhấm nháp thử rượu bên này, cùng với cả bên kia nữa. Chủ nhân của chúng phân biệt đến từ Byron cùng với cả Firebot, có phong vị khác lạ đấy. Firebot, mẫu thần đất đai ơi, nhân loại nơi đó là rất thích hạt tiêu đấy, thế cho nên máu cũng mang theo vị cay, làm cho tôi không thể chịu được đâu. Em Liên nói, bỗng nhiên tạm dừng, vẻ mặt dại ra trong nháy mắt. Kasimi thì khóe miệng co rút, giả như là không có nghe thấy cái gì cả. Trong im lặng xấu hổ, ông ta hắng hắng ít hầu rồi nói. Em Luyến, đó chỉ là ảo giác của cậu thôi. Đúng rồi, tổ phụ của tôi muốn gặp cậu đấy. Tổ phụ của ông? Em Luyến đầu tiên là sửng sốt, chợt mở to hai mắt. Ngài Nibes. Nibes Aura là vị huyết tộc cường đại sống ở kỳ đệ tứ. Nhưng mà năm tháng lâu dài đã làm cho sinh mệnh của ông ta trở nên mục nát, không thể không trường kỳ nằm ở trong quan tài lạnh lẽo mà ngủ say. Kasemi trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy. Nói xong thì ông ta xoay người đi tới một cầu thang khác của lầu 2, không có suy xét khả năng em Linh đồng ý hay không. Em Linh có chút co quắp cùng bất an, theo ở phía sau lưng, nghĩ tới mục đích mà ngài Nebis triệu kiến mình. Chẳng lẽ ông ta rốt cuộc đã nghĩ ra rõ ràng vinh dự huyết tộc càng thêm quan trọng, quyết định giúp mình trừ đi tâm lý ám chỉ của Otsuki sao? Trong khi đi tới thì em Linh quay sinh ra hy vọng mãnh liệt. Dọc theo thành lầu, sau khi đi vào khu vực trong lòng đất, em Linh quay trải qua vài cánh cửa ngầm, tiến vào một đại sảnh rộng mở màu xám. Trung ương đại sảnh này đặt một cái quan tài trầm trọng như làm bằng sắt đen vậy. Mặt trên của nó thì có các phù hiệu tượng trưng cùng dấu hiệu ma pháp. Kasumi Aoja sau khi báo một tiếng, trong quan tài nọ chậm rãi truyền ra một đạo thanh âm trầm hậu giả nua. Em nên ngoài, cậu có biết tôi vì sao triệu kiến cậu không? Ngài Nimes tôn kính, tôi nghĩ ngài là tính giúp tôi trừ đi ám chỉ tâm lý. Em Linh không chút do dự đáp lại. Đại sảnh trong lòng đất trở nên yên lặng ngắn ngủi. Qua vài giây, Nimes Aoja nằm ở trong quan tài mới ha ha cười nói. Đấy là một trong những mục đích thôi, nhưng mà không phải từ tôi đến trợ giúp cậu đâu. Tôi mới từ một hồi trong cảnh mơ lâu dài tỉnh lại, bởi vì thu được thủy tổ gợi ý. Thủy tổ, người sống lại sao? Bất ngờ lên tiếng không phải em Linh Quai, mà là Kasumi Aoja. Sau đại tai biến, thủy tổ không phải chỉ là đại sự nào đó mới đáp lại sao? Em Linh nghe mà cảm thấy mê hoặc. Không, không có. Nibet trầm thấp nói. Thủy tổ nói cho tôi biết, tận thế đã đến rất gần rồi, vì thế chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Mà cậu, em Linh Quai, ở trong gợi ý của thủy tổ là một trong số những mấu chốt. Tận thế? Kasumi ngạc nhiên hỏi lại. Mà em Linh Quai thì lại chỉ có một ý tưởng. Mình, em Linh Quai, thế mà được thủy tổ nhắc tới sao? Mình là mấu chốt để huyết tộc vượt qua tận thế sao? Nibes không để ý tới nghi vấn của cậu ta và con cháu mà tiếp tục nói. Em Linh Quai, tôi hiện tại giao cho cậu một việc. Vâng ạ, ngài cứ nói. Em Linh cảm thấy mình thật sự là rất khiêm tốn. Sau khi nghe được những lời vừa rồi, đối mặt với cả ngài Nibes vẫn không có sinh ra cảm xúc ngạo mạn. Nibes Aoja giọng điệu nghiêm túc nói, tìm cơ hội cầu nguyện với kẻ khờ đi. Hả? Em Linh hoài nghi mình nghe lầm. Nibes trầm thấp bổ sung, chính là kẻ khờ gần đây tôn danh mới truyền lưu ra sao? Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì dừng ở đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp tới nha. Đừng quên ủng hộ mình nha. Chỉ một cái tên là đủ rồi. Chúng ta không thể lấy lý giải là tầng cấp còn chưa đủ, cần đụng tâm nghiền ngẫm cùng với cả thử nghiệm thêm nữa. Chính nghĩa AJ càng thêm chờ mong tình huống sau khi mình trở thành bác sĩ tâm lý. Tôi nhớ trong đoạn thần miếu đó, có văn tự cùng loại với cả hoa hồng cứu rỗi. Người trong ngực Akis nghiêng đầu nhìn về phía mặt trời. Direct không chút do dự gật đầu nói. Đúng vậy. Ở góc của một bích họa, văn tự từ tiếng người khổng lồ diễn hóa ra viết thành. Chúng tôi dùng thời gian nhất định mới phá giải. Văn tự tiếng người khổng lồ diễn hóa ra sao? Người trong ngực Akis lần trước cũng không để ý chi tiết này, giờ lại không thể không có liên tưởng. Đứa nhỏ rách kia nghi ngờ đến từ biển Sunia đi vào. Văn tự tiếng người khổng lồ diễn hóa ra. Akis cân nhắc, đưa ra thỉnh cầu, thể hiện một hàng chữ. Chữ này ngọn nguồn thuộc về tiếng phu sát cổ, văn tự các nước Bắc Đại Lục. Thú vị chính là hoa hồng cứu rỗi. Mặt trời đi đếch thì cẩn thận nhìn, nhất thời có chút kinh ngạc. Rất tiếp cận, chỉ là xử lý ở cuối từ không quá giống nhau thôi. Ngài người treo ngược, cái này là văn tự ở chỗ mọi người sao? Nói xong thì Direct tái hiện từ ở trên bích họa. Đúng. Akis đưa ra trả lời khẳng định. Loại ngôn ngữ này bản thân cũng có diễn biến. Loại mà các cậu phải hiện hẳn thuộc về các loại hình sớm hơn. Ở giới ngôn ngữ học, loại hình tiếng phu sắc cổ này được xem là đặc thù của đế quốc Solomon. Học giả lịch sử Klein ở trong lòng có đáp án rất chân xác. Người trong ngực Akis tạm thời dùng một chút rồi nói. Nội dung bích họa đối ứng đâu? Tôi không phụ trách khu vực đấy. Trước khi xuất phát thì cũng không có nhìn kỹ. Mặt trời đi đấy thì có chút xấu hổ. Akis vẻ mặt không thay đổi gật đầu. Tìm cơ hội tìm hiểu đi. Phương diện này có lẽ cất giấu điểm mấu chốt đấy. Tốt. Direct càng cảm thấy sự việc cũng không phải là không xong như vậy. Thấy cậu ta thả lỏng không ít. Chính nghĩa AJ thì có chút tò mò, có chút nghi hoặc hỏi. Ngài người trong ngực. Đứa nhỏ tên là Jack kia, nếu như quả thật là đứa bé của kẻ lắng nghe mà anh miêu tả, nó vì sao có thể câu thông cùng với cả đám người mặt trời? Trải qua chuyện đối ứng với cả từ hoa hồng cứu rỗi, cô hoàn toàn xác định ngôn ngữ thành bạch trắng sử dụng là khác với cả tiếng Ruen, với ngôn ngữ thông dụng ở toàn bộ quốc gia Nam Bắc Đại Lục này. Mà ở phía trên màn sương mù xám, mọi người có thể cực kỳ thoải mái, không hề khoảng cách giao lưu với nhau. Dựa vào là sức mạnh của ngài kẻ khờ. AJ ở trong lòng ca ngợi một câu. Người trong ngực Akis thì nhìn cô ba cái rồi cười. Tiểu thư chính nghĩa, cô chưa từng trải qua sự kiện siêu phàm nào sao? Jack đã biến thành quái vật khủng bố như vậy rồi. Còn có gì không thể thay đổi đây? Tin tưởng tôi. Đôi khi, ngôn ngữ thu được cực kỳ dễ dàng. Chỉ là chuyện 1-2 giây thôi. AJ chớp chớp mắt, cảm thấy mình lại bại lộ vấn đề bản thân, không có kinh nghiệm cùng với cả kiến thức gì ở lĩnh vực thần bí cả. Chuyện này đã đến lúc kết thúc rồi. Tụ hội Tarot bắt đầu dựa theo các bước bình thường mà tiến hành. Chính như AJ thì nhìn về phía trên cùng bàn dài đồng xanh nói. Ngài kẻ khờ, lần này lại có 3 tờ nhật ký của Russell. Tôi còn thiếu 7 tờ. Nghe như vậy, ma thuật sư Phil cũng vội nói. Ngài kẻ khờ, tôi cũng thu được trả lời. Lần sau sẽ có nhật ký Russell cho ngài. Tốt lắm. Cậu lên cười khẽ một tiếng. Mặt trời đi đấy thì ở bên cạnh đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Bởi vì tham gia tiểu đội thăm dò, cậu ta tuần trước cũng không có thời gian đi thư viện, lật xem tư liệu, ghi nhớ các chi tiết lịch sử. Sau lưu trình đơn giản thì Klein cầm lấy 3 tờ nhật ký thể hiện ra. Tràn trề chờ mong bắt đầu đọc. Ngày 8 tháng 8, lần đầu tiên được mời tiến vào cung điện Whitemarble tham gia vũ hội quốc vương bệ hạ cử hành. Quý tộc này thực con mẹ nó xa xỉ đi à. Thực vật thì theo đuổi tân kỳ. Cái gì thiên nga quay, cái gì dương vật dê. Không thể không nói, mình ban đầu cũng rất kinh ngạc. Quý tộc thế giới này, giới hạn ở quý tộc, cực kỳ yêu thích sạch sẽ, tắm rửa tương đương thường xuyên. Giấy vệ sinh thì đã sớm có sơ hình rồi, hoàn toàn khác với cả quý tộc thời trung cổ trên địa cầu. Mình nguyện tưởng rằng đây là ảnh hưởng đến từ chân thần tồn tại. Nhưng mà sau đó có người nói cho mình biết, đây là bởi vì uy hiếp nào đó mà không thể không làm cải tiến. Người vi phạm danh sách nào đó có thể mượn dùng thói quen dơ bẩn truyền bá ôn dịch, cũng không biết là con đường nào, danh sách nào. Mình lúc ấy ý tưởng đầu tiên là đám quý tộc này đầu óc có hố sao? Nếu sợ ôn dịch lưu hành, vì sao không xử lý những con đường tràn ngập nước bẩn? Vì sao không thành lập hệ thống cống thoát nước hoàn thiện? Vì sao không cải thiện khu dân nghèo? Tồn tại của một thành thị, bên kia có ôn dịch thì nơi này có thể không có việc gì sao? Dưới tình huống nguồn nước, thực vật, quần thể ngăn cách không đúng hoặc là lưu thông đơn hướng, có lẽ có thật không việc gì sao? Nhưng mà có ôn dịch là có thể truyền bá thông qua không khí. Chờ mình ngồi ở địa vị cao, nhất định phải thôi động, kiên quyết, thành lập thành thị cùng với cả thanh lý hoàn cảnh. Cho dù không suy xét ôn dịch, ở trong một thành thị thối như vậy, cũng không dễ chịu gì cả. Đúng rồi, mình đêm nay được quốc vương bệ hạ triệu kiến. Mình nghĩ bản thân đến từ địa cầu, nhận giáo dục bình đẳng sẽ không kêu không nịnh. Nhưng mà trên thực tế, vẫn thực khẩn trương, thực kích động. Không tự giác đã cong lưng rồi, cúi đầu rồi. Đương nhiên, mình biết mình cùng với cả quốc vương là ngang hàng ở trên nhân cách mà. Đây là sức quyến rũ của quyền thế. Tuy cả một tờ đều là chuyện hàng ngày, nhưng mà đại đế vẫn thành công chọc cười mình. Ông ta cũng là người có theo đuổi. Nói đến cùng, dù sinh ở xã hội hiện tại, đối mặt với cả người ở địa vị cao, đối mặt với người có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của mình, vẫn sẽ sợ hãi cùng lấy lòng. Colin khóe miệng nhếch lên, tâm tình thoải mái không ít. Anh lật đến trang thứ hai rồi tiếp tục đọc. Ngày 11 tháng 11, sắp tấn thăng danh sách 4 rồi, sắp trở thành bán thần rồi. Sau lần này thì chỉ cần không có mất khống chế thôi, tầng cấp sinh mệnh của mình sẽ xuất hiện chất biến, không hề là sinh vật có kiếp sống ngắn ngủi nữa. Đương nhiên, con đường khác nhau thì danh sách cũng khác nhau. Mình đối mặt với hai lựa chọn. Một là thuật sĩ luyện kim, con đường kẻ thông thức. Nhất là học giả thần bí, con đường kẻ nhìn trộm bí mật. Cuối cùng, mình vẫn không có sửa đổi con đường, bởi vì hiền giả ẩn nấp là một tồn tại rất nguy hiểm. Bất quá, mình thủy chung hoài nghi, hắn không phải thần linh chân chính. Tầng thứ có lẽ sẽ thấp hơn một chút. Sau khi trở thành thuật sĩ luyện kim, mình có thể chế tạo vật phẩm, rót vào linh hồn cho bản thân, cho sinh mệnh nhất định. Đây là một loại cảm thụ như tạo vật chủ vậy, khẳng định cực kỳ ngầu đây. Cái này cũng là nguyên nhân mình tiếp tục chọn con đường phi phàm này. Sau khi thu được đặc tính phi phàm danh sách này, mình hẳn có thể hoàn thành càng nhiều tư tưởng hơn. Một ngày nào đó, trên thế giới này sẽ xuất hiện những lời không phải chúng ta không cố gắng, nhưng mà vẫn bị bước lên đỉnh cao này. Đó chính là đỉnh cao trên ý nghĩa chân chính. Vấn đề duy nhất là nghi thức đối ứng của thuật sĩ luyện kim sẽ rút ra toàn bộ sinh mệnh lực trong khu vực nhất định. Thổ nhưỡng sẽ át hóa, hồ nước sẽ khô cạn. Điều này không khác gì với cả tà giáo hiến thế cả. Mình vẫn cảm thấy hệ thống danh sách ma dược này có nhiều chỗ u ám điên cuồng, ngẫu nhiên thậm chí sẽ tà dị, đến làm cho người ta tuyệt vọng. Đại đế cũng có loại cảm thụ này sao? Xem đến đây thì Klein nhịn không được mà cảm thán một tiếng. Đôi khi, anh cũng hiểu được thế giới này bối cảnh là xám đen cùng điên cuồng. Cái gì đặc tính phi phàm bất diệt cùng định luật bảo toàn? Cái gì hiệu ứng cùng con đường tụ hợp? Cái gì danh sách tương tự có thể trao đổi? Đều sẽ mang đến diễn biến theo hướng tàn nhẫn. Danh sách thuật sĩ luyện kim này thực có ý tứ mà. Luyện thành sinh mệnh vừa nghe chính là lĩnh vực thật cấm kỵ, thực tiếp cận với thần linh rồi. Không biết trước khi đại đế bị ám sát có đi tới đỉnh cao hay không? Hẳn là không có rồi. Colin suy nghĩ nhất thời có chút phát tán. Anh đối với nghi thức trở thành danh sách cao, trở thành bán thần tương đương tò mò. Đáng tiếc là Russell cũng không kể ra nhiều lắm. Dù sao thì đây là nhật ký, cũng không phải bút ký. Học giả thần bí danh sách 4, kẻ nhìn trộm bí mật. Nghe lên thì cũng thực không tệ đâu. Ngày 23 tháng 4, đám quý tộc này thực loạn mà. Mình còn tưởng rằng phu nhân Karen là nhìn chúng mình có nội hàm, mới thông đồng với mình trên giường. Ai biết, chồng của cô ta, bá tước Champions, thế mà dình coi ngay ở cách vách, thậm chí thực hưng phấn. Còn mẹ nó, còn muốn chơi mình sao? Thật có lỗi, mình thực sự không tiếp thu được, chỉ có thể đá hắn ra khỏi phòng thôi. So với một nhà bọn họ, mình chính là một đứa nhỏ thuần khiết mà. Colin nhất thời không biết nói gì cả, chỉ cảm thấy sinh hoạt cá nhân của đại đế Russell này thật sự là rất phấn khích mà. Mà rất nhiều quý tộc Antis cũng cùng quái dị như vậy. Vạn nhất quý tộc nào đó tìm kiếm cái lạ, tìm đến con khỉ đầu chó nào đó, vậy loại bệnh tật nào đó sẽ phát sinh ra thôi. Colin chật chật cảm thấy, rồi đưa tầm mắt đi xuống. Ngày 24 tháng 4, tù thần dưỡng tính, đi hồ Thiên Nga câu cá vậy, hy vọng có một ngày, có thể ở trên biển câu được một mỹ nhân ngư trở về. Ai, gần đây có chút đọa lạc rồi, mình phải phấn chấn tinh thần, phát minh ra càng nhiều thứ, không thể lưu lại chỗ trống được. Nếu đã xuyên qua một chuyến rồi thì vậy phải đành để dấu ấn của mình lên thời đại này thôi. Đại đế, người cứ đọa lạc như vậy thì có vẻ tốt hơn đấy. Có lên khóe miệng hơi co rút, không muốn bình luận nữa. Tiếp theo, anh bình tâm tĩnh khí, nhìn về phía cuối cùng của tờ nhật ký kia. Ngày 26 tháng 4, Charles Lao Tu đến nhà. Mình cố ý tìm cơ hội hỏi một câu. Cái gì là kỳ tích? Ông ta lại hỏi lại mình. Cậu cảm thấy sao? Mình cảm thấy cái gì sao? Kỳ tích ở trong lòng mình chỉ có một thôi. Đó chính là kỳ quan văn minh. Ví dụ như cung điện khổng lồ Dust của đế quốc Phu Sát, nơi mà vua khổng lồ Ormil từng ở. Charles Latu thì rốt cục đưa ra câu trả lời trực tiếp. Ông ta nói, cái gì là kỳ tích? Chết mà sống lại chính là kỳ tích. Chết mà sống lại là kỳ tích sao? Có lên đột nhiên nghĩ tới chuyện đã phát sinh ở trên người của mình. Vết thương trên đầu do nổ tung, tự sát phục hồi như cũ, một cách thần kỳ. Người phi phàm bị đánh nát tim, tử vong nửa đêm đi ra khỏi phần mộ. Cái này không phải là chết mà sống lại sao? Cái này không phải là kỳ tích sao? Kỳ tích trong miệng của Charles Latu, thủ lĩnh hội mật tu sao? Mà ma dược danh sách hai con đường, nhà bói toán tên là Kỳ Tích Sư. Trong nháy mắt, có lên mơ hồ cảm thấy mình nắm bắt đến mấu chốt gì đó. Nhưng thế nào cũng không thể mang tới những manh mối vụn vặt không đủ toàn diện này khâu thành chân tướng cần thiết được. Chính như mình trước đó suy đoán, ban đầu khi mình lựa chọn nhà bói toán làm danh sách, còn có những nhân tố khác phát huy được tác dụng. Chỗ dựa vào lớn nhất của mình, không gian thần bí phía trên màn sương mù xám này, vừa vặn vẹo có thể bài trừ quấy nhiễu, cho nhà bói toán hoàn cảnh lý tưởng nhất. Đặc tính sống lại của mình giống như cũng nguyên từ sương mù xám vậy. Khi mình đi đến Bách Lăn, chuyện mà bí ngẫu đại sư Rosago tham dự đã tự nhiên bị hấp dẫn đến bên cạnh mình, phù hợp với hiệu ứng đặc tính phi phạm cùng con đường tụ hợp. Chất lượng càng lớn, hấp lực càng mạnh, tính gián đoạn phát huy tác dụng. Bút ký của gia tộc Antigius đột nhiên thay đổi phong cách, thông qua con rối xui xẻo truyền lại cho mình tin tức mấu chốt ngọn núi cao nhất sơn mạch Honaset che giấu bảo tàng. Có lẽ cũng có nhân tố phương diện này kết hợp với hiện tượng linh tinh vụn vặt khác, thuyết minh không gian thần bí này có quan hệ cực mật thiết với con đường phi phàm nhà bói toán lưu lại vật phong ấn cấp không, danh sách đối ứng hay không đây, hoặc là thần quốc mà con đường danh sách không lưu lại. Còn có một khả năng, cái gọi là tính duy nhất của con đường nhà bói toán. Cậu lên mang ánh mắt rời khỏi nhật ký Russell, càng thêm mong chờ sau khi mình tấn thăng thành cường giả danh sách cao, để có thể cầu thanh ánh sáng ở chỗ sâu trong màn sương mù trắng này, có thể ở nơi đó bị che khuất, bị phát hiện cái gì đó. Có lẽ nguyên nhân mình xuyên qua cùng đường về nhà có thể đều tìm được ở chỗ này. Anh ngăn cạn ý kích động của mình, để cho nhật ký Russell biến mất khỏi tay của mình. Cùng lúc đó thì anh càng thêm đề phòng với thủ lĩnh Charles Latu của hội mật tu. Đây là tồn tại cường đại ở rất nhiều năm trước, đã là kỳ tích sư con đường nhà bói toán. Đôi khi có những chuyện sau lưng có lẽ cất giấu bóng dáng của ông ta. Một đám ý tưởng sôi trào ở trong đầu, cờ lên lại giống như không có phát sinh tình huống gì, bình thản mở miệng. Mọi người bắt đầu giao dịch đi. Ma thuật sư Phil thì lúc này quay đầu, nhìn về phía của tiểu thư chính nghĩa, bao hàm chờ mong. Tôi đã thu được hồi âm rồi. Ở chỗ sư phụ của tôi thì có một đôi mắt kính long, giá là 1.000 bạc. Nói tới đây thì Phil có chút thấp thỏm, bởi vì đôi đèn gây đã mấu chốt là 800 bạc. Cái này đã tràn giá không ít so với cả tình huống bình thường là 500-600 bạc. Mà cô ở trên trụ cột này lại tăng thêm ước chừng 200 bạc. Sau khi tham gia nhiều lần tụ hội Tarot cùng các loại tụ hội người phi phàm, mình cuối cùng đã rõ ràng một đạo lý. Tựa như đại đế Russell nói, tiền tài không phải vạn năng, nhưng mà không có tiền tài thì không làm được cái gì cả. Tuy tiền nhận bút bản quyền sách mới đã vào tài khoản rồi, trong ngân hàng của mình lại có 350 bạc. Nhưng mà đến tiếp sau còn có dạ dày thục linh giả, còn có các loại chi tiêu danh sách 7, danh sách 6, danh sách 5, thậm chí danh sách 4 nữa. Ngay kẻ khờ mơ hồ lộ ra ý tứ, đến danh sách cao thì mới có thể hoàn toàn thoát khỏi trăng tròn nguyền rủa. Cho dù có bộ phận có thể tìm thấy, cũng không thể hoàn toàn ỷ lại vào ông ta cùng gia tộc Abraham được. Ở phương diện này, chỉ dựa vào tiết kiệm là không đủ, phải cố gắng kiếm tiền thôi. 1.000 bảng này giá quả thật mắc đấy. Tiểu thư Chính Nghĩa, nếu muốn trả giá, mình sau đó sẽ nói với cả cô ta. Trải qua mình trả thù, thầy đồng ý hạ xuống còn 100 bảng thôi. Trong khi chờ đợi đáp lại thì Phil trấn an bình tĩnh. 1.000 bảng. Chính Nghĩa Ajay không nghĩ tới có thể được tin tức nguyên liệu ma dược bác sĩ tâm lý nhanh như vậy. Theo bản năng, lấy giọng điệu như xác nhận hoặc ngược lại. Không đợi Phil trả lời, cô vui vẻ bổ sung. Tốt, thành giao nhé. Tuy cô còn chưa biết thiếu một khoản từ tử tước Rilin, còn thiếu quyền giả của kẻ khờ 2.000 bạc. Nhưng mà ở vũ hội năm mới thì cô đã chính thức tuyên cáo trưởng thành. Không chỉ có quyền tự chủ về tài sản sẽ tăng lớn không nhỏ so với cả dĩ vãng, mà còn thu được rất nhiều quà tặng giá trị xa xỉ. Ví dụ như, cha của cô, bá thước Khâu, vài ngày trước đã hứa hẹn lại cho con gái yêu cổ phần ngân hàng Bách Lan trị giá 5 vạn bạc cùng với cả tiền mặt vượt quá 2.000 bạc. Cho nên 1.000 bạc cũng không phải là con số đáng để ý gì cả. Ajay lúc trước thì sở dĩ thỉnh cầu ngay kẻ khờ, hy vọng kỳ hạn trả 2.000 bảng nợ kia thư thả đến 2-3 tháng. Một mặt là chuẩn bị trả trước toàn bộ nợ nần ở chỗ tử tước Rilin, cùng với cả tận khả năng ẩn nấp gom góp tiền mặt, không để cho người ta hoài nghi. Một mặt khác là dự tính ngân sách cho tài liệu ma dược bác sĩ tâm lý. Hiện tại thì đúng là thời điểm vận dụng ngân sách rồi. Nhiều nhất chính là lại tiết kiệm một đoạn thời gian, giống như mấy tháng trước. Qua 3 tháng, vấn đề gì cũng đều được giải quyết. Ajay tuyệt không phiền não nghĩ. Đáp ứng rồi sao? Đáp ứng rồi. Ma thuật sư Phil thì vừa cao hứng vừa mờ mịt. Sau khi thỉnh cầu ngài kẻ khờ, chứng kiến giao dịch, hẹn với tiểu thư Chính Nghĩa trả tiền trước, thứ tư sẽ giao tài liệu phi phàm các hạng mục. Phi một bên thì quyết định lấy được tiền mặt sẽ đi thẳng đến cảng Punitter, không lãng phí thời gian nữa. Một bên nhìn về phía mặt trời, người treo ngược cùng thế giới ba người nam. Có dạ dày thục linh giả không? Sau khi tâm tình yên ổn thì cô phát hiện ra mình có kinh nghiệm cách sắm vai. Ở dưới tình huống đặc tính phi phàm không có, vượt qua lượng quá nhiều, tiến độ tiêu hóa nhanh hơn không ít so với cả dự đoán. Một tuần hầu như tương đương với cả 2 tuần trong quá khứ. Lại qua 10 ngày thì cô có thể tiêu hóa hoàn toàn rồi. Chờ sưu tập đủ tài liệu, tấn thăng thành ảo thuật đại sư, cô cảm thấy mình hẳn có thể hoàn mỹ thông qua khảo nghiệm đầu tiên mà thầy Đô Điền đưa cho, thu được càng nhiều coi trọng, không hề chỉ là học sinh vì cảm ơn mà thu nhận. Mặt trời đi đếch gật đầu. Tôi đang nói cho cô, trong quá trình lần thăm dò này thì chúng tôi có thu hoạch được một ít dạ dày thục linh giả. Tôi có thể sau khi quay về thành bạch trắng sẽ lấy giá rẻ để trao đổi. Điều kiện tiên quyết là tôi không bị theo dõi. Tốt, nhưng mà cậu tựa như không dừng được đồng bảng đâu. Phil trực tiếp hỏi. Trải qua hành động cứu vớt mặt trời, cô đối với cả thành bạch trắng đã có hiểu biết bước đầu. Không đợi mặt trời mở miệng thì người trong ngực Arkis xen vào. Cô có thể mang tiền mặt hoặc đồng vàng đổi ứng đưa cho tôi. 300 bạc, đây là giá rất tốt rồi. Mà tôi sẽ mang phối phương ma dược mặt trời thần quan đưa cho mặt trời. Ngài người treo ngược, ngài có phối phương mặt trời quan sao? Didek bất ngờ hỏi lại. Ở trong tuần tra trước đó cùng thăm dò gần đây, cậu càng ngày càng cảm thấy năng lực con đường mặt trời cực kỳ thích hợp ở đóng bóng tối. Tuy kỵ sĩ bình minh, danh sách 6 con đường người khổng lồ có thể chế tạo ánh ban mai, nhưng mà ở lĩnh vực thần thánh cùng ánh sáng thì vẫn không bằng người kỳ quang. Người treo ngược nhẹ nhàng gật đầu nói. Đúng. Anh ta trước đó, ở trong kho của giáo khu ngay ở quần đảo Rus, tìm được phối phương ma dược, mặt trời thần quang. Nhưng mà thẳng đến gần đây thì mới tìm được cơ hội tốt, dùng đủ lý do cùng quyền hạn, đủ thỏa mãn điều kiện chọn lọc tài liệu một lần. Lý do kia chính là, trên biển Sunia xuất hiện tên mục sư, nghi ngờ là giáo hội mặt trời vĩnh hằng. Hắn ta tựa như tạm thời không thể quay về nước Cộng hòa Entit, chỉ có thể ở xung quanh tìm kiếm nguyên liệu đối ứng ma dược mặt trời thần quan. Mà oán hận đối với cả mặt trời vĩnh hằng có thể là căn cứ để tin tức lời đồn đoán hóa thành hành động của giáo hội gió báo. Mặt trời đi đếch thì đầu tiên là vui vẻ, chọn có chút khó xử. Phối phương ma dược danh sách bảy, giá trị vượt qua dạ dày thực linh giả. Tôi không có đồng bảng mà mọi người nói đâu. Cậu có thể dùng tài liệu có giá trị đến hoàn lại mà. Người trong ngược ừ một tiếng, nhưng mà tôi không có và rõ ràng lắm. Có thể từ chỗ của cậu thu được gì? Cậu trước mang quái vật cùng tài liệu đối ứng khu vực thông thường xung quanh thành Bạch Trắng là một phần danh sách đi. Tôi sẽ chọn lựa ở trong đó. Không thành vấn đề. Chờ lần thăm dò này chấm dứt rồi thì tôi sẽ nhanh chóng đi làm thôi. Direct rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Cờ lên thì ở bên cạnh, cảm thấy quả thực muốn che mặt lại. Nhưng mà cuối cùng vẫn không có thao túng thế giới, phá hư giao dịch này. Bởi vì anh cũng muốn biết quái vật cùng tài liệu đối ứng khu vực thông thường xung quanh thành Bạch Trắng có những cái thứ gì. Ở trong chính nghĩa AJ thì âm thầm thở dài. Người treo ngược nhìn quanh một vòng, đưa ra thỉnh cầu của mình. Tôi cần một cặp mắt long nhãn hải điêu. Tôi sẽ trả thù lao tương ứng. Chỉ là cặp mắt long nhãn hải điêu thôi sao? Nói cách khác, ngài người treo ngược đã có manh mối kết tinh lông của đại bàng xanh. Anh ta quả nhiên có rất nhiều con đường công cùng tài nguyên. A Trầy đã xem qua phối phương ma dược phong quyền giả, nên có hiểu biết mà suy nghĩ. Sau đoạn giao dịch kết thúc thì bọn họ tự do trao đổi tình báo khu vực với nhau. Lần tụ hội Talos lần này nhanh chóng kết thúc. Trong quá trình này thì thế giới hỏi manh mối Mỹ Nhân Ngư, thu được đáp án cùng loại với cả Saron. Đợi cho tất cả sắp sửa chấm dứt, cậu lên im lặng, bàn quang, nghĩ tới một vấn đề, cảm thấy mình cần phải nhắc nhở tiểu thư chính nghĩa cùng tiểu thư ma thuật sư một tiếng. Xung quanh vương tử Isaac xuất hiện thứ nghi ngờ là vật phong ấn khủng bố cấp 0, thậm chí còn có khả năng liên quan tới cấp 008. Cái này tuyệt đối sẽ không là chuyện gì đơn giản. Mà khi có loại tình huống tầng cấp này phát sinh, thành phố Tingen tạo ngộ con của tà thần uy hiếp, thiếu chút nữa thôi đã biến mất khỏi bản đồ rồi. Cho nên Bách Lan hiện tại cũng tồn tại họa ngầm như vậy. Cậu lên suy tư vài giây rồi để thế giới khàn khàn mở miệng nói. Các quý cô quý ngài, tôi gần đây thu được một ít tin tức cho thấy Bách Lan có đại sự đang nổi lên. Cái này sẽ mang đến nhân tố cực kỳ không ổn định. Có lẽ sẽ có thảm kịch phát sinh. Là đại sự sao? Chính nghĩa AJ quan tâm dò hỏi. Chân mày của cô thì bất chi bất giác đã nhẹ nhàng cau lại. Không biết. Thế giới thản nhiên lắc đầu. Nhân tố không ổn định cùng thảm kịch có khả năng xảy ra sẽ ở đâu vậy? Ma thuật sư Phil thì cũng có chút khẩn trương hỏi. Từ trong tụ hội trước mặt, cô xác nhận tin tức của ngài thế giới là đáng tin cậy. Thế giới làm ra bộ dáng khó xử, lắc đầu nói. Tin tức này mâu thuẫn lẫn nhau lắm, làm cho tôi không thể đưa ra đáp án được khẳng định đâu. Nói tới đây thì ông ta ngẩng đầu lên, thành khẩn nhìn về phía bóng người ở trong sương mù. Ngài kẻ khờ tôn kính, quyền giả của ngài ở Bách Lan, hắn cũng đã nhận thấy được cái gì đúng không? Ánh mắt của mọi người nhất thời tập trung lên trên cùng bàn dài đồng xanh. Có tò mò, có lo lắng, có chờ mong, có căng thẳng. Dưới những cái nhìn chăm chú như vậy thì kẻ khờ cờ lên, dựa về phía sau, bình thản, tùy ý nói một câu. Isaac Augustus. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau nhé. Và đừng quên ủng hộ Bá Tiến bằng cách ấn đăng ký kênh, like và comment những điều các bạn nghĩ nha. Goodbye.